Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 171, binh phạt thiên hạ. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Lục Áp lúc nãy đấu với lão tử con không sao chứ? Sau khi ra khỏi tổ long mật cảnh, đế tuấn đứng ở một đỉnh núi nhìn Lục Áp bên cạnh hỏi. Phụ thân người không cần lo cho con. Lão tử ra tay tuy nặng nhưng vẫn không thể làm con trọng thương được. Lục Áp nghe vậy cười nói. Vậy thì tốt. Đế Tuấn gật đầu nói, ùng, lúc này từ phía trong tổ long mật cảnh đột nhiên truyền ra một tiếng nổ lớn sau một trận chấn động kinh người, một cái hắc động vô cùng lớn xuất. Hiện điên cuồng cắn nuốt mọi thứ xung quanh, đây là, có người đang cướp lấy thiên đạo của tổ long mật cảnh. Lục Áp thấy vậy kinh ngạc kêu lên, phương hướng đó, là Trung Sơn. Đế Tuấn đưa mắt nhìn vào trong hắc động rồi trầm giọng nói. Trung Sơn, không ngờ khẩu vị của hắn lại lớn như vậy a, xem ra trước đây là con đã quá xem thường anh hùng thiên hạ rồi. Lục Áp nghe vậy kinh ngạc nói, hắn không nghĩ tới Trung Sơn lại có khẩu vị và khả năng như vậy, có thể một mình nuốt hết tổ long mật cảnh. Được rồi, chúng ta về thôi, hiện tại cơ cung Niết Đồ Thánh, giành lấy được tổ long, Trung Sơn lại chiếm được tổ long mật cảnh, sắp tới Đại Tần. Đại Chu, Đại Tranh nhất định sẽ có hành động lớn. Yêu tộc Thiên Đình chúng ta nếu không nhanh lên thì sẽ bị loại khỏi thiên hạ này. Đế Tuấn ngưng trọng nói. Chấm, vâng Thiên Đế, quần thần yêu tộc Thiên Đình nghe vậy lập tức ngưng trọng cung kính hô lên, sau đó nhanh chóng bay lên đi theo sau Đế Tuấn đi về Nam Châu. Chấm chấm chấm, Bạch Trạch, một tháng sau trong triều hội ở Yêu Đế Điện, Đế Tuấn điểm danh. Có thần, Bạch Trạch lập tức bước ra nói. Thiên hạ một tháng nay thế nào rồi? Đế Tuấn trực tiếp hỏi. Bẩm Thiên Đế, trong một tháng này liên tục có mấy chuyện lớn xảy ra. Bạch Trạch nhìn Đế Tuấn nói. Nói đi, Đế Tuấn trầm giọng nói. Vâng, chuyện thứ nhất là sau khi Doanh mang theo Tổ Long trở về Đại Tần. Tổ Long lập tức thông qua huyết mạch truyền lệnh cho thiên hạ Long tộc trừ Bắc Châu ra lập tức tập hợp về Đông Châu. Bạch Trạch nói, sao Tổ Long lại trừ Long tộc Bắc Châu ra? Lục Áp nghe vậy lên tiếng hỏi, Tổ Long sẽ chỉnh hợp Long tộc thiên hạ là điều bọn họ sớm đã tiên liệu được, nhưng vì sao hắn lại không triệu hồi Long tộc Bắc Châu chứ? Thưa Thái tử, chuyện này hình như là vì Doanh có hiệp nghị gì đó với Đại Tranh Thánh Vương Trung Sơn. Bạch Trạch nhìn Lục Áp nói, Trung Sơn khí vận thật lớn a. Lục Áp nghe vậy cảm khái nói, trải qua một thời gian, cách nhìn của Lục Áp với Trung Sơn đã khác, giờ phút này cấp bậc của Trung Sơn trong mắt hắn lại tăng thêm một bậc nữa. Chuyện thứ hai là một tháng này Đông Châu Đại Tần Thiên Đình, Tây Châu Đại Chu Thiên Đình và Bắc Châu Đại Tranh Thánh Đình đồng loạt công bố chiếu thư chinh phạt, bắt đầu phát binh chinh phạt thiên hạ ba châu. Bạch Trạch tiếp tục nói, bắt đầu rồi, thiên hạ bắt đầu đại hỗn chiến rồi. Đế Tuấn nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Phụ thân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Có phải cũng nên xuất binh rồi không? Cửu Dương thấy vậy bước lên hỏi. Ừ, cũng nên xuất binh rồi. Doanh Câu, anh Chiêu, Cửu Anh nghe lệnh. Đế Tuấn gật đầu một cái trầm giọng nói. Xin Thiên Đế hạ lệnh. Ba người Doanh Câu, Cửu Anh, anh Chiêu lập tức bước ra nói. Chấm lệnh cho ba người các khanh lập tức dẫn theo quân đoàn dưới trướng dốc toàn lực binh phạt Địa Châu. Đế Tuấn ra lệnh, chúng thần tuân chỉ, ba người lập tức hô vang. Thiên Kê, Bạch Trạch nghe lệnh, Đế Tuấn lại nhìn sang Thiên Kê và Bạch Trạch nói. Xin Thiên Đế ra lệnh, Thiên Kê và Bạch Trạch lập tức bước ra. Hai người các khanh hãy lo chuẩn bị việc hậu cần và quan viên, phối hợp với đại quân nhất định phải trong thời gian ngắn nhất công hạ Địa Châu. Đế Tuấn nhìn hai người nói, chúng thần tuân chỉ, Thiên Kê và Bạch Trạch lập tức hô lên, trẫm muốn bế quan một thời gian, không có việc gì thì đừng làm phiền trẫm. Đế Tuấn lại nhìn quần thần nói, vâng Thiên Đế, quần thần đồng loạt hô vang lên, được rồi, tất cả lui xuống đi. Cuối cùng Đế Tuấn nói, chúng thần cáo lui, quần thần lập tức lui ra. Sau khi bãi triều, Đế Tuấn lập tức tiến vào mật thất bế quan của mình, chỉ thấy lúc này hắn ngồi khoanh chân trên một cái bồ đoàn, hai tay liên tục kết thành những thủ ấn huyền ảo đánh về phía Hiên Viên kiếm đang trôi lơ lửng trước mặt. Phá cho ta, chỉ thấy sau một lúc Đế Tuấn nhìn Hiên Viên Kiếm quát to lên một tiếng. Oanh, oanh, oanh, bùm, Hiên Viên Kiếm chợt rung lên dữ dội, từ bên trong phát ra một tiếng nổ to rồi trở nên vô cùng ảm đạm. Đây chính là bởi vì thần ấn của Hoàng Đế đã bị đánh nát, Hiên Viên Kiếm đã chính thức thành vật vô chủ. Tinh thần nó tiếp theo giao cho ngươi rồi. Đế Tuấn thấy vậy thì vung tay lấy ra tinh thần kiếm của mình nói. Ông, tinh thần kiếm sau khi xuất hiện thì ngân lên một rồi bay tới bên Hiên Viên Kiếm bắt đầu thôn phệ nó. Phụt, khốn kiếp, Đế Tuấn chẳng phải giết ngươi. Cùng lúc này trong tứ đại bộ châu thiên đình, Hoàng Đế đang bế quan trị thương, cảm nhận được thần ấn của mình trên Hiên Viên Kiếm bị đánh nát thì mở mắt há miệng phun ra một ngụm máu tươi, tức giận quát lên. Thiên Đế có chuyện gì vậy? Ôn Thần đang hộ pháp bên cạnh thấy vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi. Là Đế Tuấn không ngờ hắn lại dám phá hủy thần ấn trên Hiên Viên Kiếm của trẫm. Trẫm nhất định phải giết chết hắn mới được. Ngọc Đế nhìn Ôn Thần cắn răng căm hận nói ra. Thiên Đế, vậy bây giờ chúng ta có cần thông báo cho Tứ Đế quay về không? Ngũ Đế liên thủ nhất định có thể giết được Đế Tuấn. Ôn Thần nghe vậy cũng biến sắc nhìn Hoàng Đế hỏi. Cái này sao? Được, cũng đến lúc rồi, khanh mau đi báo cho Tứ Đế bảo bọn họ trở về đi. Hoàng Đế nghe vậy nhíu mày cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi cắn răng nói. Vâng Thiên Đế, Ôn Thần lập tức cung kính nói một tiếng, sau đó lập tức bước ra khỏi mật thất chuẩn bị đi thông báo cho Tứ Đế đang ở Thiên Ngoại Thiên trở về, còn Hoàng Đế thì tiếp tục bế quan chuyên tâm chữa thương. Nhưng cả hai người bọn họ đều không biết là còn có một kẻ thứ ba âm thầm nghe hết nội dung cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Cách chương.